Chương 516 tối cường thăng cấp hệ thống. Lão tổ thức tỉnh. Long Phi muốn tuyệt vọng, đói bụng, khốn, mỏi mệt, nhân sinh giống như là tựa như nói giỡn, một tên tiếp theo một tên, nhưng là, khi hắn lấy ra giả tế phẩm thời điểm, cối xay lớn nhỏ đỉnh núi xảy ra biến hóa, một luồng hút một ngụm liền để nhân tinh thần đại chấn khí tức từ trong tảng đá chảy ra, Long Phi hô hấp nặng nề một cái, y ken. Tiên lực giá trị đầy. Ken. Điểm sinh mệnh đầy. Ken. Thể lực giá trị đầy. Hết thảy thuộc tính toàn bộ trong nháy mắt khôi phục phình lên, Long Phi tâm thần chấn động, trong lòng sợ hãi nói, kẻ khó đạo chân gặp phải bầu trời thần tiên. Trong phút chốc, Long Phi dẹp loạn ngưng khí, một động bất động, hắn đang đợi, toàn bộ thế giới thật giống như dừng lại như thế, nửa phần chung chi sau, trong tảng đá một cốc tiểu chồi non mọc ra, nhẹ nhàng chập chờn, như là một cái tiểu cô nương gương mặt, chậm rãi chập chờn, đồng thời nó cũng đang chậm chậm lớn lên. Từ ngón út giống như đại tiểu, đến nắm đấm đại tiểu, còn đang không ngừng lớn lên, cuối cùng trọn vẹn trưởng thành nửa mét cao. Khắp toàn thân tản ra tiên lực, cho người cực kỳ hưng phấn. Tiên lực cuối cùng nó không có đình chỉ sinh trưởng thời điểm từ trong viên đá nhảy một cái, nặng nề nhảy lên, tiểu rễ cây dường như chân như thế thận trọng đi đến những kia giả tế phẩm bên người, Long Phi tâm trung kích động lên, nghe nó phải là thiên hồn cỏ chứ. Bất cứ giá nào, Long Phi tại thiên hồn cỏ chơi cực kỳ vui vẻ thời điểm. Bỗng nhiên bổ một cái, trực tiếp tương na bụi cỏ nắm ở trong tay, nói, kệ bắt được. Cũng đang đồng thời, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Bầu trời đột nhiên biến đổi, tầng mây lăn lộn, sấm rền tại trong tầng mây điên cuồng vang lên, tầng mây hình thành cự đại vòng xoáy, thô to vô cùng lôi điện tại vòng xoáy trung nổ tung, hung mãnh vô cùng, thiên địa chi gian dựng dục linh bảo đều có thủ hộ cự thú, chẳng lẽ... Này thiên kiếp là này có thể cỏ thú bảo vệ. Ta dựa vào. Long Phi xem trong tay không ngừng giãy dụa thiên hồn thảo, nói, để ta không cần biết ngươi là cái gì, ta muốn bắt ngươi cứu người. Chợt Long Phi hai mắt một dữ tợn, rộng mở đứng dậy, nhìn chằm chằm tầng mây vòng xoáy, ngông cuồng vô cùng hô lên một câu, kẻ đến a. Lão tử ở chỗ này chờ ngươi. Ầm ầm ầm. Một đạo thiểm điện nặng nề oanh kích đi xuống, như lôi đình chi thế ép đè xuống, tại Long Phi trên đỉnh đầu nổ tung, từ hắn thức hải, đến tâm thần, lại tới tứ chi bách hài lôi điện mang theo cực kỳ mãnh liệt lực xuyên thấu, điên cuồng nổ tung, THOC, Long Phi thân thể chìm xuống, phun ra một ngụm máu tươi đến, quá khó tiếp thu rồi thế nhưng hắn lại thẳng tắp thân thể, quát, để tiếp tục. Ầm ầm ầm. Đạo thứ hai lôi điện bổ xuống, lần này càng thêm mãnh liệt, Long Phi trực tiếp bị oanh gục xuống. Thiên hồn cỏ nói ràng nói, ngươi mau đưa ta đem thả rồi, nếu không thì ngươi sẽ bị đánh chết. Thả ngươi? Không thể. Long Phi không chút nào buông tay, từ dưới đất bò dậy, đứng vững mã bộ, nói, kệ tiếp tục. Oanh! Oanh! Oanh! Thiểm điện một đạo tiếp lấy một đạo oanh kích xuống, đầu đều phải phân liệt, quá khó tiếp thu rồi, không thể chịu đựng khó chịu, nhưng là hắn gắt gao cắn răng chịu đựng xuống. Thiên hồn cỏ là hắn cứu lão tổ duy nhất cơ hội, cho dù chết, hắn cũng sẽ không buông tay, tuyệt đối sẽ không. Long Phi tâm tính vô cùng kiên định, thiên không trung lôi điện còn này không ngừng đánh xuống đến, sau đó hắn bị oanh máu thịt be bét, thân thể bị hồng nát bét rồi nhưng là, hắn hai tay vẫn không có buông ra, gắt gao. Nắm lấy cây kia thiên hồn thảo, chết giả bất tùng, cuối cùng hắn hôn mê đi, kế tiếp phát sinh sự tình, hắn hoàn toàn không biết đã qua bao lâu nước mưa vương xuống đến, Long Phi từ hôn mê mơ màng tỉnh lại. Hai mắt vừa mở, thân thể bỗng nhiên bắn ra, kẻ ta chết đi sao? Nhìn hoàn cảnh chung quanh, hắn đã tại thiên hồn sơn rơi xuống, trên thân thể không có nửa điểm vết thương, càng thêm không có bất kỳ đau xót, cũng không có uể oải, mệt mỏi, thật giống như hắn nghỉ ngơi mấy tháng như thế, kẻ thiên hồn thảo. Long Phi vẻ mặt khẩn trương lên, lập tức nhìn hai tay của mình, còn tại gắt gao nắm lấy cây kia thiên hồn thảo, chỉ là... Hiện tại cây kia nửa thước cao thiên hồn cỏ chỉ có nắm đấm giống như đại tiểu, chuyện gì xảy ra? Ta là làm sao xuống? Này lôi kiếp lại là cái gì? Đều là của ta ảo giác sao? Nhưng là... Trong tay ta thiên hồn cỏ lại là làm sao tới? Long Phi không nghĩ ra, này hết thảy đều quá chân thật, căn bản không phải ảo giác, coi như là ảo giác, hắn làm sao xuống đâu này? Bò ròng rã 10 ngày 10 đêm, muốn xuống lời nói. Thời gian nhất định là không ngừng 10 ngày, hắn là làm sao xuống, não hải bên trong vô số đạo nghi vấn không có đáp án, cũng vào lúc này, Ken. Chúc mừng player Long Phi thu được thiên hồn cỏ phải chăng dung hợp? Không. Long Phi không chút suy nghĩ, trực tiếp từ chối, Không quản thiên hồn có lợi hại bao nhiêu, mạnh bao nhiêu lực lượng, hắn cũng sẽ không dung hợp, bởi vì hắn muốn dùng thiên hồn cỏ tới cứu lão tổ. Cũng vào lúc này, ha ha ha, Ghê tiểu tử, ta khỏi rồi. Hơn nữa, y viêm hoàng lão tổ thanh âm truyền ra, vô cùng hùng hậu, Long Phi xưa nay không có cảm thụ qua như thế hùng hậu lão giả thanh âm, Ghê lão tổ. Long Phi không nhịn được hưng phấn gọi ra, nói, ở ngươi khỏi rồi. Viêm hoàng lão tổ nói, đúng vậy, vừa nãy ta nuốt một điểm thiên hồn cỏ diệp tử, ngươi khoan hãy nói, vật này thật đúng là mãnh liệt, lập tức liền đem ta từ quỷ môn quan kéo trở lại, hơn nữa. Của ta tàn hồn chưa từng có mạnh mẽ như vậy qua, đồng thời. Ta càng nhiều lực lượng khôi phục lại, ha ha ha, Ghê tiểu tử, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi a. Lão tổ vô cùng hưng phấn, hắn hồn phách trở nên mạnh mẽ, so với Nam Thiên Vực, hắn đẳng cấp tăng lên, trước đây hắn là một đạo tàn hồn, chỉ có một ti như vậy điểm, hiện tại hắn giống như một cái nắm đấm giống như lớn nhỏ tàn hồn, hơn nữa vô cùng cứng rắn, xem đến lão tổ khôi phục, Long Phi không nói ra được hưng phấn, đồng thời, trong lòng hắn nghi vấn cũng thoải mái, nói, để nhất định là ngươi đem ta từ thiên hồn trên bờ núi lấy được chứ. Ngoại trừ viêm hoàng lão tổ còn có thể là ai, này loại địa phương căn bản không có người. Viêm hoàng lão tổ trở nên mạnh mẽ, hắn lực lượng nhất định có thể đem mình cứu được. Viêm hoàng lão tổ sững sờ, nói, thì không phải ta a, ta cũng là mới vừa tỉnh không bao lâu. Không phải ngươi. Long Phi lông mày căng thẳng hai mắt thấy bốn phía, vì vậy là ai? Ta rõ ràng liền ở bị lôi oanh, hiện tại hoàn hảo không chút tổn hại, lại xuống núi, không thể nào là ảo giác a. Là, vâng, đúng, ai? Nghĩ không thông, viêm hoàng lão tổ trầm mặt một chút. Chậm rãi nói, ở ngươi tại bị lôi oanh thời điểm ta có thể cảm giác được, lúc ấy ta nghĩ cho ngươi từ bỏ, nhưng là ta lúc ấy quá suy nhược rồi, căn bản phát không xuất thanh âm. Sau đó, Long Phi tâm thần căng thẳng, nói, sau đó làm sao vậy? Viêm hoàng lão tổ nói, sau đó có một người đem hết thảy lôi điện đều chặn lại rồi, người này khí tức phi thường mạnh mẽ, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua cường hãn như vậy khí tức, so với kia cái cổ vô cực, dịch nhất bọn hắn trên người khí tức đều phải khổng lồ hơn nhiều. Hẳn là hắn kia số từ 1780.